Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, Hứa Thanh chỗ cần đến. Chấp kiếm đại đế ngã xuống, sư tôn bế quan, nữ đế tu hành, cùng với nhị nghiêu ra ngoài. Đây hết thảy, đều giống như một cái cực lớn nhật quỹ kim đồng hồ. Đang chậm rãi chuyển động, sau nửa giáp, chính là thiên biến. Vọng cổ bên ngoài cổ tiên, thành một thanh lưỡi dao sắc bén, treo ở chúng sinh đỉnh đầu, hóa thành sinh tử nguy cơ, mà có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, cảm giác nguy cơ này cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao nửa giáp tuế nguyệt, đối với phàm nhân mà nói cũng không phải đặc biệt dài lâu. Đối với tu sĩ mà nói, lại càng là như thế. Có thể một lần bế quan, nửa giáp đã trôi qua, cho nên nguy cơ chi đại, thành đè nén, chịu nặng áp trên thế gian. Mỗi cái tộc quần đều tại làm chuẩn bị cuối cùng, chỉ bất quá bày ở trước mặt bọn hắn. Tựa hồ chỉ có khẩn cầu thần linh che chở cái này một con đường. Vì vậy, có địa phương biến thành so dĩ vãng càng hòa bình, nhưng cũng có địa phương biến thành so trước đây càng hỗn loạn, chúng sinh loạn tượng, không ngừng trình diễn, mà thần linh lãnh đạm, cao cao tại thượng, nhìn qua hết thảy, đối thần bọn họ mà nói, cái này đem là rất nhiều dáng dấp sinh mệnh bên trong. Một lần coi như có chút ý tứ hí kịch mà thôi. Về phần chúng sinh đau khổ, sinh hoạt tại đây tàn diện bên dưới, vọng cổ đại lục bên trong. Vốn là bi khổ, chẳng qua đã từng bi khổ càng thích phàm tục. Hôm nay bi khổ, mặt hướng toàn bộ, đây cũng coi như một loại công bằng. Tế Nguyệt đại vực bên trên, bên trong đại mạc, Hứa Thanh đã từng gian kia tiệm thuốc bên trong. U Tinh đang nấu nước, mà Thế Tử ngồi ở nơi đó. Một bên uống trà, một bên nhẹ giọng mở miệng. Tam nãi nãi ngồi ở một bên. Khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh rót trà cho Thế Tử. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Hứa Thanh đặt ấm trà xuống, ngồi đối diện hai người, gật gật đầu. Sau khi hắn rời khỏi đại vực Hoàng Đô nhân tộc, nơi đầu tiên hắn tới chính là Tế Nguyệt đại vực. Hắn vốn định trước khi đi, nhìn một chút Linh Nhi, cũng nhìn một chút Thế Tử ra ra đám người. Chỉ là Linh Nhi bế quan vẫn chưa kết thúc. Cửu gia gia vì hắn thủ hộ, Hứa Thanh tra xét về sau, cũng không có đi quấy rầy, mà là ở chỗ này, cùng Thế Tử gia gia từ biệt, người trẻ tuổi, đi ra ngoài rèn luyện một chút, cũng là tốt, bất quá ngoại hải nơi đó, có chút hỗn loạn, mặc dù với tu vi chiến lực hiện tại của ngươi, cẩn thận một chút cũng không có gì đáng ngại, nhưng nhớ kỹ, chớ có xâm nhập. Thế Tử đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên. Trong chớp mắt tiếp theo đạo ngân vận chuyển, một mai ấn ký trống rỗng ở trước mặt hắn hình thành. Đây là ta thay đổi nhận thức quyền bính sở hóa, có thể dùng 3 lần. Ngươi cầm phòng thân, Hứa Thanh cũng không nói cho Thế Tử, chính mình chân chính đích đến. Giờ phút này nhìn cái kia mai ấn ký, hắn biết đây là Thế Tử quan tâm chỗ, vì thế yên lặng tiếp nhận, ánh mắt tam nãi nãi thâm thúy, nhìn Hứa Thanh, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, trong lúc phất tay một dòng sông dài biến ảo, rơi vào trong một bình ngọc, đưa cho Hứa Thanh, đây là ta luyện hóa một luồng thời quang chi hà, Hứa Thanh tiếp nhận. Đứng dậy cúi đầu thật sâu với Thế Tử cùng tam nãi nãi. Vãn bối rời đi, Thế Tử ra ra, tam nãi nãi, các ngươi, bảo trọng, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Sau đó xoay người đi ra ngoài, rời khỏi hiệu thuốc, rời khỏi dãy núi, biến mất trong đại mạc. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, tam nãi nãi nhẹ giọng mở miệng. Đứa nhỏ này muốn đi cuối cùng địa phương. Cũng không phải là ngoại hải. Thế Tử trầm mặc, hồi lâu thở dài, liên quan tới ngoại hải truyền thuyết, chúng ta năm đó là biết, hắn muốn đi địa phương cùng cái này truyền thuyết tương quan. Về phần 30 năm sau, phụ thân đã ở trên đường trở về, dựa theo thời gian đi xem, đối ứng không sai bao nhiêu, hy vọng lão nhân gia trở về vẫn như cũ là phụ thân của chúng ta, cho nên đứa nhỏ này giờ phút này rời đi cũng là tốt. Thế tử thì thào, tam nãi nãi ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, trầm mặc không nói. Mà giờ phút này trên tế nguyệt đại vực, Hứa Thanh yên lặng đi về phía trước. Trước khi đi, hắn còn phải đi Phong Hải quận một chuyến, nhìn Tử Huyền một chút. Sau đó, hắn thu hồi hết thảy ràng buộc, bước lên chính mình lựa chọn con đường. 30 năm sau, Hứa Thanh thì thào, thân ảnh tại trời cao gào thét, mà tiếp theo chớp mắt toàn bộ màn trời đột nhiên gợn sóng. Mắt thường có thể thấy được thành một mảnh cực lớn tấm gương. Tấm gương kia bên trong xuất hiện một tòa tràn ngập miếu vũ cự sơn. Trên đỉnh núi, một lão ẩu đi xuống. Bên người lão ẩu còn đi theo một lão giả cao lớn râu bạc. Sau khi nhìn thấy hai vị này, Hứa Thanh dừng bước, cung kính bái kiến. Ngũ mãi giãi, bát ra ra, ngũ nãi nãi nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt hiền lành. Sau khi gật đầu vẫn chưa mở miệng, mà là giơ tay, lấy quyền bính chi lực đắp nặn ra một cánh hoa. Sau khi cánh hoa này hình thành, trên người ngũ nãi nãi rõ ràng xuất hiện hơi thở già yếu. Cầm lấy, chỉ cần còn có một hơi thở, tiêu hao cánh hoa này, có thể cho ngươi trong nháy mắt khôi phục. Hứa Thanh biết, đây là quyền bính đặc thù của ngũ nãi nãi. Mỗi một lần vận dụng, đều hao phí nàng sinh cơ. Vì thế hắn chần chừ, cho ngươi, liền cầm lấy. Một bên bát ra ra, trừng mắt, nhấc vung tay lên, cũng đem tự thân phẫn nộ quyền bính biến thành đạo ngân, tạo thành lạc ấn, cùng nhau đưa ra. Lạc ấn này có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng vọt, cái giá phải trả là sau trận chiến sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Đây là trưởng giả ban thưởng. Hứa Thanh đáy lòng ấm áp, yên lặng tiếp nhận, đang muốn mở miệng, mà kế tiếp một đạo kiếm quang từ đại địa mà đến, trong nháy mắt tới gần, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, kiếm quang này ở trước mặt Hứa Thanh đồng dạng hóa thành một mai ấn ký. Thanh âm của Cửu Gia Gia vang vọng tại thiên địa, ta đây là kiếm ý, toàn lực bạo phát, có thể chạm chúa tể. Hứa Thanh động dung, sau một lúc lâu hắn tiếp nhận ấn ký, hít sâu một hơi, hướng về ngũ nãi nãi cùng bát ra ra, còn có đại địa truyền đến kiếm ý phương hướng, thật sâu bái một cái. Cuối cùng, tại ba vị này lão giả nhìn kỹ, hắn ly khai tế nguyệt đại vực. Một ngày sau, trên bầu trời quận Phong Hải, một tòa bảo tháp lấp lánh ánh sao. Ở trong mây mù huyễn hóa ra, thân ảnh Hứa Thanh từ bên trong một bước đi ra. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong địa quật phía dưới Phong Hải quận. Tại cái này trước đây cổ hoàng hành cung bên trong, ở ngoài phượng điểu đại điện Tử Huyền bế quan, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, nhìn về phía cung điện trước mặt, bốn bề trống trải, không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, cũng không chút dấu vết người. Nơi này, năm đó dưới mệnh lệnh của Hứa Thanh, đã hoàn toàn phong bế, mà trận pháp thời khắc bị gia trì, khiến Tử Huyền bế quan, sẽ không bị bất kỳ quấy rầy. Chỉ có thân ảnh Kim Cương Tông lão tổ, sau khi cảm giác Hứa Thanh xuất hiện, trong nháy mắt hiện lên bên ngoài đại điện, kích động bái kiến Hứa Thanh. Bái kiến chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Bất quá chủ nhân yên tâm, tiểu du tử cẩn trọng, một mực ở thủ hộ nơi đây, trong khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Dù là một tia bụi bặm, tại ta canh gác dưới, cũng đều không dám rơi xuống. Lão tổ Kim Cương Tông lớn tiếng mở miệng, hắn muốn biểu hiện mình là hữu dụng, huống hồ ở chỗ này mặc dù nhàm chán, nhưng hắn lại vô cùng thỏa mãn. bởi vì ngoại giới quá nguy hiểm, đi theo Hứa Thanh càng là nguy hiểm, thời khắc phải cẩn thận chính mình bị trở thành pháo hôi. Nhất là bây giờ chính mình so với trước kia sắc bén hơn. Cái này đại biểu một khi mình ra ngoài, sợ là 10 lần chiến đấu sẽ bị sử dụng ít nhất 9 lần. Điều này đối với lão tổ Kim Cương Tông mà nói, nguy hiểm đến cực hạn, mà dựa theo hắn đã từng xem những cái kia thoại bản. Thủ hộ nhân vật chính nữ nhân, chỉ cần không qua đó chính là đại công một kiện, cho nên giờ phút này liều toàn lực đi biểu hiện mình ở chỗ này là rất hữu dụng. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt dừng ở Phượng Điểu Đại Điện. Tử Huyền lần này cảm ngộ, thời gian phải vượt qua dự liệu của Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phương, trầm ngâm một phen. Trong lúc lão tổ Kim Cương Tông cẩn thận đánh giá, hắn bỗng nhiên vung tay lên, nhất thời một cỗ thần linh chi ý bộc phát ra trước mặt hắn. Cũng không ảnh hưởng, bị khống chế ở trong 10 trượng, khiến cho phạm vi 10 trượng kia một mảnh mơ hồ, tràn đầy vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh bên trong hình thành, sau đó khoanh chân ngồi xuống, chìm vào tầng sâu hơn dưới lòng đất. Mắt thấy đây hết thảy, đối với ngoại giới sự tình chưa từng hiểu rõ Kim Cương Tông lão tổ, con mắt mở to, hắn mới tựa hồ nhìn thấy một Hứa Thanh khác, mà Hứa Thanh kia cho hắn cảm giác vô cùng lạnh lùng, lại lộ ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân, đó là Kim Cương Tông lão tổ tâm thần run rẩy một chút. Đó là thần chi phân thân của ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Linh Nhi nơi đó có Thế Tử Gia Gia đáng người ở. Này trong 30 năm an nguy có thể bảo đảm, Hứa Thanh không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng Tử Huyền ở đây, hắn không yên lòng. Vì thế, hắn lựa chọn đem thần chi phân thân của mình lưu lại nơi này, một mặt đi cảm ngộ thần quyền, mặt khác thì là ở chỗ này vì Tử Huyền hộ pháp. Lần này ra ngoài, hắn vốn cũng không có ý định mang thần chi phân thân đi, bởi vì hắn muốn đi địa phương, nơi đó khả năng không chào đón thần linh, chỉ bất quá bởi vì thần chi phân thân lưu lại vọng cổ. Cho nên về thần quyền chi pháp, Hứa Thanh tiên chi bản tôn không cách nào sử dụng, như âm quyền, như vận mệnh thần quyền sở hóa khắc đao, như độc cấm, đều chỉ có thể là thần chi phân thân có thể triển khai. Bất quá bằng vào ta bây giờ cực tiên tu vi, về mặt chiến lực cũng không giảm bớt. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm giác lồng ngực một chút, tử sắc thủy tinh, ở nơi đó, sau khi thu hồi thần chi phân thân, hắn đã rời đi tử sắc thủy tinh, dung nhập vào trong tiên thân. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh cuối cùng liếc mắt nhìn Phượng Điểu Đại Điện, sau đó hít sâu một hơi. Tại Kim Cương Tông lão tổ lớn tiếng cung tiễn hạ, một bước đi ra, biến mất tại địa quật. Lúc xuất hiện, đã tại bầu trời tinh quang tháp bên ngoài, thần đằng lay động, kim thử thò đầu ra. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, quan sát phong hải quận. Mấy tức về sau, hắn trong mắt kiên quyết, bước vào tinh quang tháp. Tháp này oanh minh, sát na biến mất, hóa thành một đạo cầu vồng, xẹt qua chân trời, thẳng đến ngoại hải. Năm đó, vị kia ở ngoại hải xuất hiện nhân tộc lão giả, hắn từng nói ngoại hải còn có tên Nguyên Thủy Hải, mà Nguyên Thủy Hải kỳ dị phàm là nơi tồn tại, đều là chiến lược chỉ địa, cũng là nơi phồn hoa. Bởi vì Nguyên Thủy Hải có thể nối liền tất cả tĩnh hoàn vũ trụ bên trong, cho nên ngoại hải trên thực tế chính là đi thông những tinh hoàn khác chi lộ. Mà vọng cổ chỗ đệ cửu tinh hoàn này phiến Nguyên Thủy Hải cực kỳ đặc thù, hiện giờ bị phong bế, chỉ có khe hở có thể ra vào. Lại còn nói, cần tu vi hạ tiên mới có thể thông hành. Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trong tháp cao. Lúc này tháp một đường hướng ra ngoại hải gào thét. Hắn giơ tay lấy ra một viên màu trắng vảy, cái vảy này như một tấm lệnh bài. Đó là lúc hắn rời khỏi Hạ Tiên Cung, dùng từ bỏ danh ngạch của mình làm điều kiện, đổi lấy một mai Hạ Tiên Cung Bảo Lưu Nguyên Thủy Hải Thông Hành Lệnh. Dùng lệnh này ra trì, liền có thể để cho hắn không nhất định đạt tới Hạ Tiên, cũng có thể thông hành mặt khác tinh hoàn, chỉ bất quá mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn, mà lệnh này quý giá. Hạ Tiên Cung cũng chỉ có 3 cái. Ngóng nhìn này lệnh, một lát sau Hứa Thanh ngẩng đầu, não hải hiển hiện năm đó vị lão giả kia nói tới cuối cùng thoại ngữ, nơi đó là nhân tộc làm chủ thế giới, cũng là tiên thế giới, nơi đó là đệ ngũ tinh hoàn, kỳ danh Tiên Đô. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thu hồi lệnh bài, nhắm mắt đả tọa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. 2 canh giờ sau, trong tiếng gào thét trên bầu trời cấm hải của Tinh Quang Tháp, ngoại hải cùng nội hải biên giới càng ngày càng gần, mà đúng lúc này, cái này tốc độ cao phóng nhanh Tinh Quang Tháp bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một tài vũ mị đến cực hạn tiếng cười. Tiểu gia hỏa, Nguyên Dương lại trở về rồi. Hết chương.